Xuyên Việt Du Long Hí Phượng, Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 1604. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Việt đang vội vàng dựa theo yêu cầu của Tô Mạt mà phân loại sổ sách. Cái nào có thể xử lý? Cái nào chưa xử lý được? Cần tìm người hợp tác sao cho an toàn? Hắn không cả nâng đầu lên nói. Mạt Nhi, muội cùng Kim Kết về trước đi. Huynh làm thêm lúc nữa. Tô Mạt biết nhị ca chính là một người cuồng công việc. Bận rộn muốn chết, cũng không khuyên hắn thêm nữa. Dù sao hiện giờ hắn muốn gánh vác cả gia tộc. Muốn nàng, phụ thân và bà nội về sau không cần chịu khổ nữa. Hoa Ngọc La bưng một cái khay đựng mấy ly trà đi vào. Nói với Tô Mạt, Mạt Nhi, muội cứ an tâm về đi. Nơi này có ta giúp muội chiếu cố hắn. Muội yên tâm, ta sẽ nhắc nhở hắn ăn cơm đúng giờ. Có người quan tâm đến Tô Việt như vậy, tất nhiên Tô Mạt sẽ không nói gì nữa. Để tránh cho nhị ca bị áp lực quá lớn, đến ly rời khỏi kinh thành, hắn lại suy sụp trước. Tô Mạt và Kim Kết về nhà trước, bà nội và phụ thân còn chưa trở về. Trái lại tìm muội Nhạc Gia lại đến đây. Hai người đang ngồi ở sảnh ngoài chờ. Tô Mạt không muốn để ý đến các nàng. Thủy muội mất tích, bà nội và phụ thân chưa về. Nàng cũng mệt mỏi cả một ngày, còn phải đích thân nấu canh cho Hoàng Phủ Cần. Nàng đi đến sân viện của Tô Nhu Nhi. Tô Hình Nhi đang giúp nàng hoàn thành công việc may áo cưới. Hôn sự của Tần Nguyên Quân và Đại Tiểu Thư được ấn định là ngày mùng 8 tháng 8. Là một ngày tốt, bởi vì thời gian hứa hôn không lâu, nên việc chuẩn bị đồ cưới có chút vội vàng. Tuy tiền bạc, đồ dùng, đất đai đều có sẵn, chỉ cần bỏ tiền ra là được. Nhưng tân nương tử cũng cần bỏ ra một chút tâm ý, nhưng cũng cần có chút thời gian để hoàn thành. Đương nhiên, Tần gia không quan trọng mấy việc này. Tần Nguyên Quân lại khẩn trương muốn cưới vợ vào nhà. Dù nàng không mang theo đồ cưới cũng được, nhưng Tô gia sao có thể ủy khuất nữ nhi nhà mình được. Tô gia đã mời những tú nương giỏi nhất kinh thành đến hỗ trợ. Chỉ cần đại tiểu thư hoàn thành giá y của mình và một số đôi vớ cho phu quân là được. Những cái khác đã có các nàng lo. Hai tỷ muội bận rộn thêu thùa. Chuyện trong nhà Tô Mạt không muốn gây phiền nhiễu cho các nàng, nên hai tỷ muội đến đây liền được quản gia dẫn tới sảnh ngoài chờ. Không có ai đến báo cho hai nàng. Hai nàng liền không biết gì. Thấy Tô Mạt đi vào, hai người liền vui vẻ ra đón. Mỗi người một bên kéo tay nàng thân thiết nói chuyện. Đại tiểu thư sắp xuất giá, trên mặt đều hiện lên sự vui vẻ, hạnh phúc. Nói chuyện một lúc, Tô Hình Nhi lo lắng nói. Mạt Nhi, bà nội và phụ thân sao còn chưa về nhỉ? Đại tiểu thư cười nói. Không cần gấp, hiện giờ hoàng đế đối với phụ thân rất tốt. Chắc là giữ lại cùng ăn bữa cơm đi. Cách chương.